Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp thì có gì không tốt? Biết nấu nhiều món ngon như vậy. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì tay nghề của anh ấy, cháu cũng chưa chắc đã dễ dàng đồng ý ở bên anh ấy. Thẩm Thanh Thanh có ông nội là đầu bếp, nên cô không hề coi thường nghề này. Giọng nói rất chân thành. Nghe vậy, ông cụ Hứa cười tươi, còn khoe với cháu ngoại. May mà cháu học được tay nghề nấu ăn từ ông, nếu không sao tìm được bạn gái tốt như vậy. Nói xong, ông nhớ ra và hỏi, bánh bao gói xong chưa? Gói xong rồi à, chỉ chờ ông Hứa về nấu thôi. Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc ra khỏi bếp nhỏ là để tìm ông ấy về nấu bánh bao. Không ngờ lại gặp phải Hàn Thừa Trạch gây phiền phức. Nói chuyện xong, bọn họ cùng nhau trở lại bếp nhỏ. Thấy trên bàn bày nhiều bánh bao trắng tròn, nhìn rất ngon. Bánh bao có nhân tôm ba vị, nhân thịt muối ngô, nhân rau cải, nhân trứng hẹ, nhân thịt heo cải thảo. Nói chung tất cả các loại nhân Thẩm Thanh Thanh thích ăn đều có. Cô bé, cháu có biết nấu bánh bao có kỹ thuật gì không? Trong nhà bếp nhỏ, ba người, Tần Cẩn Mặc nấu bánh bao. Ông cụ Hứa lại kiểm tra Thẩm Thanh Thanh. Khi nấu bánh bao, thêm chút muối vào nước có thể ngăn vỏ bánh bị vỡ. Nấu tốt nhất là thêm nước 3 lần. Sau đó đậy nắp nấu nhân, mở nắp nấu vỏ. Thẩm Thanh Thanh nhớ lại kỹ thuật nấu bánh bao của ông nội. Nói ra từng bước, ông cụ Hứa thấy cô nói đúng điểm, khen ngợi vài câu rồi chia sẻ thêm một số kỹ thuật nấu bánh bao khác. Bánh bao nấu xong, trong nồi có vài cái bánh bao bị vỡ nhân, nhìn không hợp với những cái bánh bao tròn trịa khác. Thẩm Thanh Thanh đoán đó chắc chắn là do mình gói, hơi ngại ngùng ra hiệu cho Tần Cẩn Mặc múc cho mình. Tần Cẩn Mặc lại không làm vậy, múc cho cô và ông cụ Hứa hai bát bánh bao nguyên vẹn. Còn bánh bao vỡ nhân thì múc cho mình. Thấy anh không chê bánh bao mình gói bị vỡ nhân, Thẩm Thanh Thanh cười ngọt ngào với anh, cầm đũa bắt đầu ăn. Bánh bao tất nhiên rất ngon, vỏ mỏng nhân dày, vỏ ăn có độ dai, nhân thì thơm ngon. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là giấm chấm bánh bao. Đây có phải là giấm tự làm không ạ? Vị tuyệt quá. Chấm bánh bao rất ngon. Sao cháu biết là giấm tự làm? Ông cụ Hứa cười hỏi. Giấm này có vị chua nhẹ, thơm mà không gắt, không giống giấm bán ngoài. Vị chua khá gắt, chỉ có vị chua mà không có vị ngọt. Thơm, miệng cháu đúng là biết ăn. Ông cụ Hứa khen xong, không giấu được sự tự hào nói với cô. Đây là giấm ông ấy tự làm. Ông Hứa giỏi quá, ngay cả giấm cũng biết làm. Ông cụ Hứa được cô khen vui vẻ, nói sẽ tặng cô vài chai. Ông cụ Hứa tuổi đã cao, ít khi tự làm giấm. Nhà bếp nhỏ này cũng chỉ còn hai chai giấm ông ấy cho. Tần Cẩn Mặc thấy ông ấy đối với bạn gái mình hào phóng, trong mắt lộ ra chút ý cười. Cảm ơn ông Hứa, vậy cháu không khách sáo nữa. Thẩm Thanh Thanh rất thích ăn giấm. Đối với loại giấm tự làm này, dù là chấm bánh bao hay bánh chèo, thậm chí thêm vào bún phở đều ngon. Cô tất nhiên không thể bỏ qua. Vốn dĩ không cần khách sáo. Ông cụ Hứa nói xong, thuận thế đề nghị cô gọi mình là ông ngoại như Tần Cẩn Mặc. Thẩm Thanh Thanh nhìn Tần Cẩn Mặc, quay đầu thấy ông cụ Hứa đầy mong đợi. Cuối cùng cũng theo ý ông gọi một tiếng. Ông ngoại, ừ. Ông cụ Hứa vui mừng không thôi, trực tiếp lấy ra bao lì xì đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô. Thẩm Thanh Thanh không từ chối được, đành phải nhận lấy. Trong nhà bếp nhỏ, bọn họ hòa thuận ăn bánh chèo mừng đồng chí. Còn bà cháu nhà họ Hàn thì vừa tức giận vì bị đuổi khỏi vị duyên, vừa phải chịu lạnh bên ngoài. Lâm Ngữ Tĩnh quen toàn bạn bè gì đâu. Bà nội Hàn lần đầu tiên mất mặt như vậy, tức đến thở gấp, đứng ngoài cửa vị duyên. Bà ta không dám trách nhà họ Hứa, cũng không dám trách Thẩm Thanh Thanh, rõ ràng đã được ông cụ Hứa công nhận, nên chút giận lên Lâm Ngữ Tĩnh. Cách Chương.